còn không tin nhân quả đó là mê tín, thì điều đó là cái điều rất thiết yếu. Như quý Phật tử thường nghe Phật dạy rằng không có cái quả nào tự có mà phải từ nhân mà sanh. Cũng như ở đây là miền quê làm ruộng, làm vườn, thì quý vị nghĩ chúng ta làm ruộng hay làm vườn thì trước hết nếu làm ruộng thì chúng ta phải làm gì trước? Tức là phải gieo mạ, gieo giống, phải không? Mạ giống nó là nhân, rồi chúng ta chờ nó lên thành cây, chúng ta cấy xuống ruộng, rồi tới có hoa, trổ bông, rồi chín, đó là quả. Thì như vậy, muốn có hạt cơm ăn, chúng ta phải từ những cái nhân, mà cái nhân đó tức là từ những hạt giống mình gieo xuống ruộng, rồi lần lần lên cây lúa, rồi có bông lúa, thì sao mới có cơm mà chúng ta ăn. Thì như vậy cái có mà chúng ta hiện dùng được, nó từ cái nhân nó thành cái quả. Còn nếu là quý vị làm vườn thì quý vị muốn có cái xoài ăn thì trước phải làm sao? Phải ươm hạt xoài, phải không? Ươm hạt xoài, khi hạt xoài nó lên nó mới thành cây xoài con. Rồi từ cái xoài con đó thì chúng ta mới đem ra trồng, trồng rồi lớn lên nó thành cây xoài. Mà thành cây xoài chừng đó thì nó mới có trái, thì chúng ta mới được cái kết quả có xoài ăn. Thì như vậy, đứng về mặt làm vườn, đứng về mặt làm ruộng, chúng ta thấy đều từ nhân mà có quả, chứ không có bao giờ bỗng dưng mới có lúa ăn, không bao giờ bỗng dưng có xoài ăn, phải không? Nó phải có nhân rồi mới đi tới quả. Đó là tôi nói cái nhân quả trong các sự thực vật mà chúng ta trồng tỉa, rồi cho tới cái nhân quả ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như là quý Phật tử muốn cho người ta thương mình là cái quả, thì trước mình phải tạo cái nhân gì? Mình ghét người ta có thương mình không? Chắc không ai thương, phải không? Nếu mình ghét người ta thì người ta sẽ ghét mình. Còn nếu mình muốn người ta thương mình thì mình phải mở rộng lòng thương mọi người. Thương mọi người thì mọi người mới thương lại mình. Đó là cái nhân công bằng. Còn nếu mình muốn người ta thương mình, trái lại mình ghét người ta thì không bao giờ có. Điều đó không có lẽ thật, phải không? Đó là tôi nói trong cái cuộc sống. Rồi rộng hơn nữa, như quý Phật tử thường thấy, chúng ta lúc nào cũng muốn mọi người đối với chúng ta tốt. Chúng ta gặp tai nạn, gặp những cái chuyện đau khổ thì người ta sẽ giúp đỡ, người ta sẽ ủng hộ mình. Thì như vậy trước mình phải làm sao? Thấy người ta có tai nạn, người ta có những cái khó khăn thì mình nên giúp đỡ hay mình bỏ qua? Nếu mình không giúp đỡ họ mà tới chừng mình có tai nạn mình đòi họ giúp đỡ mình, có công bằng không? Nó không công bằng. Bởi vậy cho nên sự công bằng là chúng ta phải tạo cái nhân xứng với cái quả. Chúng ta biết giúp đỡ mọi người thì khi chúng ta có tai nạn thì người khác sẽ giúp đỡ lại chúng ta. Đó là một chuyện hết sức là công bằng. Bởi vậy cho nên chúng ta biết được cái lý nhân quả mà xử sự thì trong cuộc đời chúng ta sẽ công bằng mà sẽ chân chính. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, nếu quý Phật tử không làm lành, không tu sửa thân tâm mình mà quý Phật tử cứ đi tới chùa cũng như tới các cái miếu để cầu cho Phật, cầu cho các cái vị thần linh ủng hộ cho mình, giúp đỡ cho mình, mọi việc đều tốt, mọi việc đều như ý, có được không? Nếu mình cầu cho được như ý mà khi đó thì mình cứ làm dữ, mình cứ làm những điều tội lỗi thì mọi cái nó có thể đúng như sở cầu mình được không? Chắc là không được. Bởi vậy cho nên muốn cho người ta, mình muốn làm cái gì được kết quả tốt thì trước hết mình phải tạo cái nhân tốt. Nhân tốt mình có tạo thì cái quả tốt mới có thể phát hiện được, hay là mới có thể thành tựu được. Do đó cho nên tất cả Phật tử nếu hiểu được lý nhân quả thì bây giờ quý vị thấy ở trong đời này, quý vị muốn cuộc đời mình được an ổn, được bình yên, được vui vẻ, hay là mình muốn cuộc đời mình nó lao đao lận đận, nó gặp những cái khó khăn khổ sở, như vậy thì quý vị muốn cái gì? Muốn khổ hay là muốn vui? Chắc là không ai muốn khổ hết, ai cũng muốn đời mình được vui, đời mình được mọi việc như ý. Nhưng bây giờ muốn đời mình được vui, được mọi việc như ý thì mình phải làm sao? Tức là mình phải làm những điều lành, điều thiện, điều tốt. Mình đem những cái lành, cái tốt, mình giúp cho người, mình làm cho người, thì cái lành, cái tốt nó sẽ đến với mình. Vì vậy mà ở trong nhà Phật nói nhân quả nó giúp cho chúng ta từ cái dở trở thành cái hay, từ cái xấu nó trở thành cái tốt, nếu biết ứng dụng đúng